Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Diệu Âm nội hiện tại tiến hành một lần phẫn hận dối dắm. Đều do hắn đại ý, hắn không nên ở cách La trang chủ trước mặt biểu hiện ra đối Thiến Hề quan tâm. Làm cái kia giảo hoạt cách La bắt được hắn uy hiếp. Cái này thảm, Thiến Hề không có chạy ra đi. Lại rơi xuống bọn họ trong tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn liền tính lại lòng mang đại ái, cũng không thể dùng Thiến Hề sinh mệnh làm tiền đặt cược. Nếu không phải Thiến Hề, bất luận cái gì một người sinh mệnh, hắn đều không thể hy sinh. Hỏi ngươi đâu? Đừng làm bộ làm tịch, Nạp Duy là cái keo kiệt người. Có thù oán tất báo, bị Diệu Âm giáo huấn một hồi, thực khó chịu. Cái này thế nào cũng phải bẻ trở lại mới được. Diệu Âm hoàn hồn. Trong lòng khí úp khó kết, không khỏi cũng phụ khí. Cãi chày cãi côi nói, nguyên nhân chính là vì ta Phật từ bi, người xuất gia trong lòng có đại ái. Mỗi người đối ta đều thực chân quý, ta sẽ không coi vô tội người sinh mệnh với không màng. Không giống ngươi chờ, lấy mạng người tương bách, dùng này ti tiện thủ đoạn. Chung sẽ có hậu quả xấu, ngươi, Nạp Duy không chiếm được cái gì chỗ tốt, khí đỏ mặt tía tai, thẹn quá thành giận, Hoắc rút ra bên hông đại đao, người đương bổn vương không dám giết ngươi, Diệu Âm lại mặt không sợ sợ, A-ba, thủ hạ lưu tình, Trác Hoa vừa thấy A-ba động giận, dọa chạy nhanh tiến lên đây khuyên can, A-ba bớt giận, Diệu Âm lạt ma chính là sát không được. Hắn còn phải lưu trữ cho ngài phong công sự nghiệp to lớn trợ lực đâu. Ngươi là làm đại sự ngươi, như thế nào có thể vì lạt ma nói mấy câu liền hỏng rồi chính mình đại sự đâu. Phụ vương, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ngài ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhặt, ngài yên tâm, lạt ma khiến cho nữ nhi tới khuyên. Hảo sao, ta nhất định khuyên phục hắn. Nhất định làm hắn vì ngài cam tâm tình nguyện xuất lực. Nạp Duy thổ tư trên mặt biểu tình chiều mấy. Chiều, rốt cuộc ở nữ nhi khuyên bảo hạ, chậm rãi buông xuống đại đao, giận chừng mắt Diệu Âm lạt ma hồi lâu, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Cũng thế, này bút chướng, hắn trước nhớ kỹ, chờ hắn dùng xong rồi này con lừa chọc, lại đem hắn đại tá tám khối, lấy tiết bị của trách chi hận. Hảo. Ta liền xem ở nữ nhi của ta mặt mũi thượng, tha cho ngươi bất tử, chính mình trong lòng đánh bản tính. Còn phải biểu ân một phen, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, đừng lại kiêu ngạo, hảo hảo nghe nữ nhi của ta nói, đi theo bổn vương làm việc, nếu không, ta cũng mặc kệ ngươi lạt ma không lạt ma, giết ngươi, còn sẽ có 1.000.000 cái gọi là lạt ma vì bổn vương bán mạng. Nói xong. Hắn xôn xao kéo một tiếng, huy đại đao đem thức ăn trên bàn đĩa chém cái giải rác. Xoay người hậm hực đi rồi, một cái phật đường, hơi kém thành đoạn đầu đài, Diệu Âm bi ai đồng thời. Trong lòng cũng là nắm khẩn, Thiến Hề cùng Đông Tán, bọn họ hiện tại ăn đau khổ đi, cũng không biết Dung Khâm ở nơi nào. Chạy nhanh cứu ra bọn họ nha, Trác Hoa nhìn theo A-ba đi rồi. Phản hồi thân tới. Sắc mặt liền có điều biến, nàng một cái cao cao tại thượng thổ ti vương nữ nhi. Nịnh bợ người cũng là có hạn độ, nàng nhưng không thích người khác rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vây quanh Diệu Âm. Dạo qua một vòng, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Hắn này tư sắc, này biểu tình, mới vừa rồi trong ánh mắt khẩn trương phẫn nộ, đều làm nàng hoài nghi một sự kiện. Người này, hắn chính là giả đứng đắn. Hắn có người trong lòng, lạt ma, cách La trong tay theo như lời tỷ đệ hai, rốt cuộc là ai, cái kia tỷ tỷ, chính là ngươi người trong lòng. Nàng không thích trong lòng có dấu nghi hoặc, trực tiếp hỏi ra tới, Diệu Âm hiện tại nội tâm bực bội. Đối cái này cô nương dây dưa không rõ lười đi để ý. Vì thế liền nhắm hai mắt lại, niệm kinh đả tọa bị như vậy làm lơ Trác Hoa có chút bực. Tạch tạch đi đến trước mặt hắn, đề cao thanh âm nói, quy, người nghe được ta nói chuyện sao? Người trầm mặc, là đại biểu ta nói chúng rồi. Ta cùng với ngươi không thể nói gì nữa, Diệu Âm lạnh lùng mà nói, hừ. Trác Hoa bị chọc giận, một tay túm khởi hắn tay áo, ngạo nghễ nói, tiểu hòa thượng, người cũng không cần bản tính quá cao. Bổn cô nương nếu là muốn giết ngươi, dễ vô trở bàn tay, Diệu Âm dường như không có việc gì mà cười. Thân thể chỉ là một khối thể xác, Bần tăng linh hồn, người lại như thế nào giết được chết, huống hồ, người xác định, nhất định thắng đến quá Bần tăng. Ngươi, Trác Hoa không thể tưởng được một cái lạt ma cái này xảo ngôn như hoàng. Nàng là cái thẳng tính, không như vậy nhiều đạo đạo cong cong. Nàng thừa nhận nàng nói bất quá hắn, nhưng là, nàng thật liền không tin, hắn trừ bỏ niệm kinh, còn có này phó hảo bề ngoài, còn có cái gì bản lĩnh khác, như thế nào, người là khinh thường bổn cô nương thân thủ. Diệu Âm rũ mắt không để ý tới uy, Trác Hoa lại tức lại bất đắc dĩ, hắn người này, thật thật liền không thú vị, người làm gì luôn là như vậy, hảo, ta không giết ngươi. Bổn cô nương là người tốt, không giết vô tội người, Diệu Âm trên mặt cũng không có chịu ân chút nào vui sướng, Trác Hoa nhìn hắn. Đành phải dọn cái ghế dựa ngồi vào hắn bên người, thật sự khó hiểu, lạt ma, người này cả ngày niệm nha niệm, người thật sự không phiền sao, người như vậy tồn tại, có cái gì thú vị đâu. Diệu Âm hơi sườn mặt, cách xa nàng một chút, Trác Hoa hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại niệm có ích lợi gì? Lập tức, ta phụ vương liền đem ngươi để ý kia hai người, cấp mang đến, có bọn họ ở ta phụ vương trên tay, ngươi cuối cùng còn không phải đến thỏa hiệp, hiện tại lại làm ra vẻ cái gì? Vừa nghe nói, Diệu Âm mày hơi tần, không đến cuối cùng một bước, hắn sao có thể thỏa hiệp, nếu thổ ti muốn giết nàng, nàng đã sớm đã chết. Kia uy hiếp ta lợi thế cũng liền không tồn tại, Trác Hoa giật mình. Có chút không phục, là, người tính chuẩn, tạm thời ta phụ vương là sẽ không giết nàng. Chính là, kia không đại biểu, sẽ không tra tấn nàng. Diệu Âm đột nhiên mở mắt đau lòng. Trác Hoa có chút ghen, càng thêm tức giận, không nghĩ làm ngươi để ý người chịu khổ. Ta khuyên ngươi vẫn là nghe từ ta phụ vương an bài. Đừng lại chọc hắn phát hỏa. Nếu không, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, Diệu Âm cảm thấy không cần thiết cùng cái này tiểu cô nương. Tốn nhiều miệng lưỡi, liền rũ mục, không coi ai ra gì niệm khởi kinh Phật, Trác Hoa mày đẹp ngưng ở bên nhau. Thật là không biết tốt xấu. Bổn tiểu thư như vậy đối với ngươi. Cùng ngươi nói tốt, ngươi đều bỏ mặc, cô nương vẫn là truyền cáo lệnh tôn. Bần tăng là Phật tổ đệ tử. Đoạn sẽ không trợ trụ vi ngược, Diệu Âm lạnh lùng nói, Trác Hoa khí đỏ mắt. Thật đúng là ngoan cố không hóa. Người thật sự không sợ, người kia chịu khổ. Diệu Âm dương mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt thanh thông minh sắc sảo lợi. Nếu khó giữ được nàng tỷ đệ an khang, bần tăng cũng sẽ không ngồi chờ chết ngươi. Trác Hoa không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, người thật đúng là đương chính mình là thần tiên. Diệu Âm ngón tay gian vừa động, đột nhiên đem trên bàn một khối cái đĩa mảnh nhỏ bắn lên. Như bay tiêu đánh về phía Trác Hoa mặt, Trác Hoa kinh hãi, dựa vào bản thân nhạy bén phản ứng cùng nhanh nhẹn thân thủ. Xoay người một trốn, mảnh nhỏ ở mặt nàng biên hoa đoạn nàng mấy cây tóc. Cuối cùng đánh tới cây cột thượng, đương một tiếng, rớt mạc ngươi, Trác Hoa kinh hoàng coi chừng Diệu Âm. Không nghĩ tới gầy gầy nhược nhược, còn tưởng rằng hắn bất kham một kích, không nghĩ tới có này xuất thần nhập hóa thân thủ, ngươi là lạt ma, thế nhưng muốn thương tổn ta. Diệu Âm khinh thường cười, nhất đáng giận chính là dáng ngồi vẫn là như vậy nhàn nhã tự đắc. Bần tăng nếu có đau lòng ngươi, ngươi căn bản tránh không khỏi, ngươi, Trác Hoa lại tức lại kinh, nhìn hắn nhất thời không biết như thế nào nói. Không dám dễ dàng vọng động, hắn đây là ở cảnh cáo nàng, không, nghiêm khắc tới nói là cảnh cáo nàng A3, hảo cái cuồng vọng hòa thượng, nghĩ tới nghĩ lui, không được mà thích, Trác Hoa hừ lạnh một tiếng, quay đầu, hướng ra ngoài chạy đi, một hơi chạy về chính mình phòng. Khí đem trên bàn đồ vật tất cả đều ném đi trên mặt đất. Nàng lớn như vậy, còn trước nay không bị như vậy làm lơ quá nhục nhã quá. Bao nhiêu lần xung phong tiền tuyến, bao nhiêu lần ở trận thượng giết địch, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình so cái nam nhi còn anh dũng uy vũ. Lại không nghĩ, hôm nay bị cái hòa thượng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cấp ám toán. Nàng không phải sợ đánh không lại hắn, nàng chỉ là còn không nghĩ cùng hắn trở mặt. Hừ, nếu hắn là cái sửu bát quái, xem nàng vì ra khẩu khí này, cũng đến phế đi hắn tay cùng chân. Đắc ý, còn không phải là xem nàng coi trọng hắn sao? Cậy sủng mà kiêu. Muội muội, đây là ở tức giận cái gì? Kiệt Phi trong lòng phiền muộn đi qua ngoài cửa khi, nghe được rầm một tiếng, liền vào cửa đến xem. Làm sao vậy đây là cái nào không có mắt chọc ta em gái? Xem ta không đào hắn mắt đi, chắc hoa nào có tâm tư cùng hắn trêu đùa. Bĩu môi quay mặt đi đi, không liên quan chuyện của ngươi. Kiệt Phi cũng không giận, cái này muội muội từ nhỏ bị bọn họ chiều hư, hắn cũng không thèm để ý. Tiến lên chụp nàng, cấp ca ca nói xem, chắc hoa tức giận một phách cái bàn. Còn không phải cái kia rượu âm lạt ma. Kiệt Phi hơi giật mình, nhớ tới ở trên bàn cơm. Muội muội còn sắc mị mị đùa giỡn kia lạt ma, không khỏi cười, ai, có phải hay không ngươi coi trọng hắn, bị cười nhạo, Trác Hoa nhảy dựng lên mãnh đẩy Kiệt Phi một phen, ngươi còn dám cười ta, Kiệt Phi bị đẩy một cái lảo đảo, kinh hồn chưa định, lắc đầu thở dài, dã man a dã man, ta còn sợ ngươi gả không ra, xem ra, ngươi thật gả không ra, ngươi còn dám nói. Trác Hoa dương nanh múa vuốt nhào qua đi, Kiệt Phi lóe thân, kêu lên, quỳ, người ăn bế môn canh, cũng không thể lấy ca ca cho hả giận nào. Trác Hoa tiết khí, xoay người liền trong chiều đi, Kiệt Phi vội vàng giữ chặt nàng cánh tay, hống nói, hảo muội muội, đừng nóng giận, ta muội muội như vậy thiên tư quốc sắc, cái gì lạt ma không lạt ma, còn dám trướng mắt. Trác Hoa quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng tưởng rằng hắn là cái tay mơ, ta mới vừa kiến thức hắn thân thủ, cư nhiên thâm tàng bất lộ, đến cùng A Ba nói một tiếng, tiểu tâm gặp hắn ám toán thiết, Kiệt Phi khinh thường cười, muội muội ngươi nhất định là bị tình yêu hướng hôn đầu, quá đề cao kia hòa thượng đi, hắn gặp lại chút khoa chân múa tay, thượng qua chiến trường sao? Chút tài mọn mà thôi, không đáng sợ hãi, Trác Hoa phiên hắn cái xem thường. Chớ có khinh địch xem bộ dáng này, người là bị hắn thu phục. Kiệt Phi lắc đầu, nữ đại bất trung lưu a ca. Hảo hảo hảo, ta không nói, Kiệt Phi nhún vai. Vừa rồi nha, ta xem A Ba cũng là bị hòa thượng khí thất khiếu bốc khói. Ta xem các ngươi nha, đều một cây gân, ta cũng không tin. Hiện tại hắn ở chúng ta trên tay, còn có tư cách chơi uy phong. Hắn còn không phải là cái lạt ma sao? Các ngươi liền không chiếu. Hắn còn không phải là ỷ vào chính mình cái gì phẩm tính cao khiết gì đó. Mới dám cùng A Ba chống lại sao? Thiết, nếu muốn làm hắn khuất tùng có gì khó? Phá hắn giới, cái gì rượu giới sắc giới? Kêu hắn không mặt mũi nhìn hắn Phật tổ. Xem hắn còn không thành thật thật cấp A Ba làm trâu làm ngựa. Làm ngươi, bên gối người, Kiệt Phi có lẽ nói vô tâm, nhưng là Trác Hoa lại là nghe cố ý, nhưng là thân là ca ca như vậy trắng ra nói. Trác Hoa vẫn là lại thẹn lại bực, một cái tát đánh, có ngươi như vậy ca ca sao? Kiệt Phi liên tục bồi cười, nói giỡn, Trác Hoa ngừng tay tới, rũ mắt thầm nghĩ. Không khỏi khuôn mặt có chút ửng đỏ, nhớ tới rượu âm kia trương hơi hơi mang khí khuôn mặt tuấn tú. Lại là càng thêm có mị lực đâu, bề ngoài nhu nhược, nội bộ cứng cỏi kiên cường, là cỡ nào đáng yêu a? Nàng cũng có hiếu thắng tâm, thật là muốn đem người như vậy thu phục ở chính mình váy hạ. Ai, các ngươi lại buồn giàu có ta buồn giàu sao? Ca ca ta nha, lập tức đã bị cột lên bộ. Kiệt Phi nhớ tới chính mình chuyện này. Yêu để bụng tới, Trác Hoa một bên hắn. Cái gì, A Ba muốn đem cách là nữ nhi gả cho ta. Kiệt Phi vẻ mặt đau khổ đáp, Trác Hoa bật cười. Thật tốt quá, rốt cuộc có người quản ca ca, không cần lại đến khí ta. Người còn, Kiệt Phi trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hưng tai nhạc hòa, mệt ta như vậy quan tâm ngươi. đi rồi. Nói xong, Hầm Hư phất tay áo mà đi, và Cách La Trang chủ chiến thắng trở về. Kia chính là mặt mày hồng hào, đắc ý rào rạt, liền toàn bộ thôn trang người đều đi theo vui mừng lên, tiến trang viên liền mời tới hắn phu nhân. Mai Ngọc, hôm nay đại tin tức tốt, đến tìm người chia sẻ a. Đương nhiên là hắn phu nhân, Nhược Ngưng là bọn họ nữ nhi sao, quái này đàn bà nhi sẽ sinh. Sinh cái như vậy xinh xắn khuê nữ ha, phu nhân nào. Lại đây, ngồi ngồi, Mai Ngọc nhìn Cách La khó được ân cần. Trong lòng đốn cảm thấy điểm xấu, mấy năm nay phu thê nhật tử, bởi vì nàng lòng có khúc mắc, vẫn luôn chưa cho quá hắn sắc mặt tốt, nhiều là không nóng không lạnh, hắn cũng dần dần đối nàng mất kiên nhẫn, hai người cũng liền người ngoài nhìn tôn trọng nhau như khách. Kỳ thật, cũng không nhiều ít phu thê chi tình, đoan đoan chính chính ngồi vào một khác trương ghế trên. Mai Ngọc đề phòng mà nhìn phía hắn, chuyện gì, ngươi xem ngươi, ai nha ngươi liền không thể cao hứng điểm nhi. Cách La cảm thấy này đàn bà nhi gả lại đây chính là bại hắn hưng. Chính là hắn cũng biết chính mình đối lý, ngạnh đoạt nàng lại đây, những năm gần đây nàng cũng không tiêu tan. Thật là không biết điều kia nhưng có cao hứng sự. Mai Ngọc trong lòng cũng sốt ruột, liền hỏi một câu, ngày thường, nàng là hơn phân nửa không nói lời nào, cái này làm cho Cách La trên mặt có vui mừng. Phu nhân có thể cùng hắn nhiều lời nói chuyện, cũng là tốt bắt đầu sao? Ha ha, phu nhân, chúng ta lập tức liền phải thăng chức rất nhanh. Một bước lên trời, Mai Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng không tin. Ta nói cho ngươi, trải qua ta không ngừng nỗ lực, Nạp Duy Thổ Tư, đã đồng ý con của hắn cưới Nhược Ngưng. Cách La nói mặt mày hớn hở, cao hứng phấn chấn, Mai Ngọc trong lòng lột bột một tiếng. Vốn định xuất khẩu mắng hắn cái này hỗn trướng lão tử. Vì chính mình phu quy bán đứng nữ nhi, chính là, nàng lại để lại cái tâm nhãn, đem phẫn uất đè ép đi xuống. Nhược Ngưng thích chính là cái kia Đông Tán. Như thế nào có thể gả cho thổ ti nhi tử đâu? Cách nhìn của đàn bà, Cách La trừng mắt, Đông Tán kia tiểu tử như thế nào có thể xứng chúng ta nữ nhi đâu? Một cái quỷ nghèo, người yên tâm, chỉ cần ta ngón tay động nhất động, hắn liền chết sạch, Nhược Ngưng nàng sẽ tự hết hy vọng, thổ ti đại nhân nhi tử kiệt phi, kia mới kêu anh Tuấn uy vũ, ta đảm bảo, chúng ta Nhược Ngưng thấy hắn. Nhất định sẽ bị thuyết phục thấy Cách La nói như vậy lời thề son sắt. Dõng dạc, Mai Ngọc trong lòng hối hận đan xen. Người nam nhân này, hủy hoại nàng cả đời còn không tính. Còn tưởng hủy diệt nữ nhi cả đời. Thật là đáng giận, hơn nữa từ hắn trong miệng. Lấy nàng đối hắn hiểu biết. Chỉ sợ Đông Tán kia hài tử cũng là giữ nhiều lành ít. Người cũng biết Nhược Ngưng bản tính. Như vậy đi, người trước đừng thúc giục nàng, để cho ta tới chậm rãi khuyên nhủ nàng. Miễn cho nàng lại khóc khóc nước mắt Mai Ngọc không nghĩ lại nói với hắn đi xuống. Đứng dậy đã muốn đi, phu nhân. Cách La đột nhiên nhìn nàng, biểu tình có chút khác thường. Phu nhân lần này như thế nào như vậy? Thống khoái, Mai Ngọc trong lòng căng thẳng. Ngày xưa nàng nhiều là đem bất mãn biểu hiện ra ngoài. Hôm nay đáp ứng quá nhanh, làm hắn nổi lên hoài nghi. Trong lòng nghĩ như vậy, Mai Ngọc liền ổn định cảm xúc, cố ý bất đắc dĩ lại phiền chán nói. Ta cho dù không đồng ý, có thể dùng được sao? Nữ nhi hôn nhân đại sự, đã bị ngươi như vậy qua loa quyết định. Ngươi cùng thổ ti đại nhân đều đã nói tốt, trở về bất quá là nói cho ta một tiếng. Ta tái sinh khí lại có thể như thế nào? Duy này chi kế, vẫn là đến trước khuyên nhủ nữ nhi, làm nàng nghĩ thoáng chút mới hảo. Cách La nghe nàng như vậy cười, lập tức mi miệng cười khai, ha ha, phu nhân tưởng có lý, bất quá, ta đảo cảm thấy, vẫn là trước giấu trụ Nhược Ngưng cho thỏa đáng. Mai Ngọc khó hiểu quay đầu lại, vì cái gì, việc này đã thành kết cục đã định, là trăm triệu không thể sửa đổi, nếu không, ta cùng thổ ti đại nhân vô pháp giao đãi, cho nên, ta tưởng, không bằng gạt Nhược Ngưng, lừa nàng nói là Đông Tán trong nhà tới cầu thân, như vậy mới có thể làm nàng ngoan ngoãn gả qua đi, ngươi. Mai Ngọc Ám lắp bắp kinh hãi, ngươi lừa nàng, ân, chỉ có thể như vậy. Đến lúc đó, ngươi cấp Nhược Ngưng ăn chút Mông Hãn dược, chỉ cần nàng tượng kiệu hoa, đã bái đường, gạo nấu thành cơm. Việc này liên thành, Mai Ngọc khí cả người phát run, ở trong lòng mắng to cách la này lão bất tử, vì chính mình tư dục, lại là như vậy tính kế chính mình nữ nhi, quả thực không phải người. Người như thế nào có thể như vậy hại nữ nhi, ta này như thế nào có thể là hại nàng, ta đây là giúp nàng, bằng không đâu, gả cho cái kia tiểu tử nghèo có cái gì hảo, nàng niên thiếu không hiểu chuyện, người cũng choáng váng không thành. Người ngẫm lại, liền chúng ta như vậy nuông chiều từ bé nữ nhi, gả đến như vậy gia đình, nàng ăn được khổ sao, nào có làm thổ ti thiếu chủ phu nhân hưởng phúc. Mai Ngọc vô tâm lại cùng hắn xảo, thử hỏi, ngươi không sợ Đông Tán kia tiểu tử sẽ đến quấy rối? Cách La khinh thường cười, hắn, phu nhân, hắn liền ở lòng bàn tay của ta, chỗ nào tới quấy rối? Mai Ngọc trong lòng chấn động, lòng bàn tay, hảo, cứ như vậy nói định rồi, hiện tại gọi người đi kêu Nhược Ngưng, người nhớ kỹ, hảo sinh hống nàng, biết không? Cách La sụ mặt, cắt cao nhìn chằm chằm Mai Ngọc mặt, Mai Ngọc biết nàng giờ phút này không thể như thế nào. Cũng chỉ có gật gật đầu, Cách La cười đắc ý. Kêu thủ hạ người đi hô Nhược Ngưng kia phương nghe nói phụ thân đã trở lại. Cũng vô cùng cao hứng tới bái kiến phụ thân, Cách La liền dựa theo cùng phu nhân nói như vậy, hoan thiên hỉ địa nói cho nàng, Đông Tán bên kia gửi thư, chuẩn bị nghênh thú nàng. Làm nàng hảo sinh làm chuẩn bị, Nhược Ngưng nghe xong hơn phân nửa là hỉ. Có một tia nghi hoặc, bởi vì Đông Tán nói qua tưởng công thành danh toại lại đến cưới nàng. Nàng còn cùng mẹ câu tình, làm mẹ khuyên A-ba. Chẳng lẽ, là A-ba nghe xong khuyên sao? Nghĩ, nàng đem ánh mắt dò hỏi mà nhìn về phía mẹ, Mai Ngọc nhận được tin tức. Kiêm với Cách La ở, chỉ phải thuận theo nói. Người A-ba lần này đi thổ ti phủ, cấp Đông Tán mưu cái sai sự, cho nên, chuyện này mới như vậy thuận lợi, Cách La nghĩ thầm phu nhân hành A. So với hắn biên còn rất thật, Nhược Ngưng vừa nghe khai hoài, e thẹn cảm tạ cha mẹ, vui mừng đi trở về, Mai Ngọc nhìn nữ nhi nhảy nhót bóng dáng. Trong lòng lại toan lại đau, xem ra, là nàng này mẹ vì nữ nhi làm điểm gì đó lúc và đêm khuya. Dưới ánh trăng trang viên yên lặng mà hòa bình, giống như không có một tia gợn sóng, nhưng mà, một gian phòng nhỏ ngoại lại đột ngột xuất hiện một cái hoang mang rối loạn vội vàng thân ảnh. Nàng nhìn chung quanh ở cửa nhìn xung quanh một chút, lập tức mở cửa, đi vào trong phòng, màn lụa nội, Nhược Ngưng đang lẳng lặng ngủ yên, bóng người đi đến mép giường, kéo ra chướng môn, Nhược Ngưng nhận thấy được động tĩnh. Trợn mắt nhìn đến mép giường có bóng người, kinh ngạc một chút, vừa định kêu to, phát giác bóng người quen thuộc, ngay sau đó, mẹ thanh âm nhỏ giọng nói, hư, Nhược Ngưng, là ta, mẹ, Nhược Ngưng kinh hồn chưa định ngồi dậy, nghi hoặc lại lo lắng mà đánh giá mẹ liếc mắt một cái. Nhớ tới hôm nay ban ngày sự, trong lòng một hoảng sợ, mẹ, người lén lút lại đây, chẳng lẽ là sự tình có biến? Mai Ngọc ngồi ở mép giường, thần sắc thập phần sốt ruột cùng yêu thương, Nhược Ngưng, ban ngày mẹ không thể không lừa ngươi, hiện tại, ta nói cho ngươi tình hình thực tế, người A-ba nói, hắn muốn đem ngươi gả cho thổ ti đại nhân nhi tử, Nhược Ngưng kinh hãi, chỉ cảm thấy thiên huyễn mà truyền, không thể tha thứ, A-ba hắn gạt ta, cho nên cái gì Đông Tán đi thổ ti phủ sai sự, cái gì tới cầu thân. Tất cả đều là nói dối. Mai Ngọc dưng dưng gật đầu. Ân, ta đêm nay ở ngươi A-ba đồ ăn hạ điểm an thần dược. Sấn hắn ngủ say, mới dám tới nói cho ngươi. Hắn là tưởng lừa ngươi tượng kiệu hoa, trực tiếp kéo đến thổ ti phủ, buộc ngươi thành thân, Nhược Ngưng tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn như thế nào có thể như vậy? Mẹ, hắn thật là ta thân sinh phụ thân sao? Vì cái gì vì ích lợi? Vì tiền, hắn căn bản không màng ta chết sống. hài tử, hiện tại đừng nói cái này. Mẹ mạo hiểm tới, chính là tưởng đưa ngươi cùng Đông Tán cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau đi ra ngoài. Đông Tán tới, Nhược Ngưng trong lòng vui mừng, Mai Ngọc khổ sở gật đầu. Không, hắn vẫn luôn ở trang viên, ở trong tù, Nhược Ngưng đôi mắt trừng lớn. Rất nhiều sự, tại đây một khắc, lập tức toàn giải khai. Nàng thật là quá ngây thơ rồi. Cư nhiên có thể tin tưởng lợi dục huân tâm phụ thân. Mẹ, Đông Tán hắn ở đâu? Người đừng vội, ta hôm nay đã nghe được quan hắn địa phương. Đã cùng xem lao người ta nói hảo. Người hiện tại chạy nhanh mặc vào tới. Chúng ta lập tức liền đi. Đông Tán hẳn là liền ở phía sau môn chờ, Nhược Ngưng không màng đến nói cái gì nữa. Lập tức đứng dậy, hỏa tốc chuẩn bị, hai người chuẩn bị xong. Một trước một sau nhanh chóng ra cửa. Bóng đêm mênh mang, Mai Ngọc cái này phu nhân làm người thiện lương. Trang viên có không ít nàng thân hậu. Vì thế, này một đường, các nàng mẹ con xem như thông suốt, Nhược Ngưng thì tại trong lòng cầu nguyện. Đông Tán a, người nhất định phải hảo hảo ở cửa chờ ta. Lời nói ngoài lề, Mỹ Bảy liều sống liều chết gõ chữ. Mỗi ngày vạn càng trở lên, liền đồ cái có thể có cơ hội được đến cái đề cử. Bằng hữu, nếu ngươi còn đang xem bản lậu, thỉnh ngươi phát phát từ bi đi. Ở hiền gặp lành, ta kiếm tiền thực không dễ dàng a, 96. Thế ghẻ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 3 giây tấu chương số lượng từ 5023 hai mẹ con vội vàng hoang mang rối loạn bôn đến nơi cửa sau. Mai Ngọc ở ván cửa thượng gõ gõ, môn liền khai, trước hết lộ ra chính là Đông Tán khuôn mặt, Nhược Ngưng, Đông Tán, Nhược Ngưng quả thực không thể tin tưởng, dưới ánh trăng, Đông Tán sắc mặt tiều tụy gầy ốm. Thoạt nhìn cùng thay đổi cá nhân dường như, nguyên lai phụ thân ở lao chung như vậy cha tấn hắn. Càng muốn, trong lòng càng hận, Nhược Ngưng, Đông Tán nắm lấy Nhược Ngưng tay, ánh mắt lại không có cẩn thận đánh giá nàng. Vội vàng vừa thấy, liền chiều nàng hướng nguyên lai nhìn lại, phu nhân, ta a tỷ đâu, Mai Ngọc cũng lắp bắp kinh hãi, nàng cũng không biết hắn còn có a tỷ bị nhốt ở nơi này. Tức khắc một ngốc, ta cũng không biết a, Nhược Ngưng cũng cả kinh, ngươi là nói, ngươi cùng ngươi a tỷ đều bị nhốt lại. Đúng vậy, chỉ là mới vừa một quan tiến vào, ta liền cùng a tỷ tách ra. Đông Tán càng nghĩ càng sợ hãi. Không được, ta không thể như vậy đi, phải đi phải mang ta a tỷ cùng nhau đi, ta tuyệt không có thể ném xuống a tỷ. Mai Ngọc vội vàng một phen ngăn lại xúc động Đông Tán. Hài tử, không còn kịp rồi, ta không nghĩ tới sẽ là như thế này, là ta sơ sẩy đại ý, hiện tại ngươi có thể cùng Nhược Ngưng cùng nhau đào tẩu. Đã là rất lớn mạo hiểm, lại chậm, không đợi các ngươi đi xuống này sơn, trang chủ liền sẽ bắt được các ngươi, không được, ta a tỷ là vì ta, mới bị bắt lại, ta như thế nào có thể chỉ cố chính mình an nguy, mà không màng nàng đâu, Nhược Ngưng. Như vậy, người đi trước, ta đi cứu ta a tỷ, sau đó lại đi tìm ngươi, Đông Tán khăng khăng muốn phản hồi, Nhược Ngưng cũng là vạn phần rối rắm. Nàng lại cảm thấy Đông Tán nói rất đúng, chính là hiện tại lại tình hình nguy cấp. Đông Tán, Mai Ngọc ở thời điểm này, lập tức quyết đoán mà nói, hiện tại không phải bà mụ thời điểm, người yên tâm, có ta ở đây. Ta nhất định sẽ nghĩ cách lại đi cứu nàng, nhưng là ngươi nếu hiện tại trở về, đến lúc đó chịu liên lụy liền không ngừng là ngươi a tỷ. Còn như Ngưng cùng ta, Đông Tán khó xử, Mai Ngọc phu nhân một mảnh hảo tâm, một mảnh ái nữ chi tâm, vì bọn họ hai người trẻ tuổi, liền chính mình trượng phu đều lừa gạt, hắn nếu lại ra cái chuyện gì, như thế nào không làm thất vọng các nàng, chính là vừa nhớ tới a tỷ. Hắn nước mắt khống chế không được rớt ra tới, ngẩng đầu, nhìn phía cái kia quan thiến hề phương hướng, chần chờ không quyết. Đông Tán, ngươi hiện tại có thể làm, chính là chạy nhanh xuống núi, tìm người giúp ngươi tới cứu ngươi a tỷ. Đông Tán vừa nghe lời này, lập tức bừng tỉnh, cũng đúng, bằng hắn, này đôi tay vô lực, đi chính là bánh bao thịt đánh chó. Hắn hẳn là trở về chạy nhanh đi tìm tỷ phu. Tỷ phu công phu như vậy hảo, nhất định có thể cứu ra A tỷ. Hắn vẫn là không cần thêm nữa rối loạn tưởng tất. Chạy nhanh kéo chặt Nhược Ngưng, hai người bài bài chạm, đối với Mai Ngọc Quỳ Ngọc, thật mạnh dập đầu, mau đứng lên, mau đứng lên. Mai Ngọc mắt mang lệ quang đem hai người sam khởi, Nhược Ngưng chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này đầy mặt nước mắt, nàng không biết này vừa đi, khi nào có thể tái kiến mẫu thân. Mẹ, nữ nhi bất hiếu, không thể ở ngài dưới gối hầu hạ phu nhân đại ân đại đức. Đông Tán không biết như thế nào báo đáp, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Nhược Ngưng, Đông Tán càng kiên định đối Nhược Ngưng quyết tâm. Hắn không nghĩ tới, Nhược Ngưng có một cái như vậy nhân nghĩa mẫu thân, hắn nếu lại đối Nhược Ngưng thái độ do dự, chân chính liền thực xin lỗi các nàng mẹ con, ta tin tưởng chúng ta Nhược Ngưng ánh mắt, đi thôi hài tử, đừng chậm trễ nữa, từ con đường này đi xuống. Suốt đêm chạy mau, ngàn vạn đừng quay đầu lại. Mai Ngọc nói, nhẫn tâm đẩy Nhược Ngưng một phen, Đông Tán lôi kéo Nhược Ngưng quay đầu liền đi. Nhược Ngưng rơi lệ đầy mặt không ngừng quay đầu lại. Mẹ, mẹ ngươi bảo trọng, thực mau, hai người trẻ tuổi thân ảnh bao phủ ở bóng đêm trong rừng cây, Mai Ngọc lau khô nước mắt. Cũng không dám lại nhiều trì hoãn, quyết đoán quay đầu lại, bước nhanh trở về đi. Cuộc đời này, liền tính sẽ không còn được gặp lại nữ nhi, chỉ cần nàng nữ nhi có thể quá hạnh phúc, không giống nàng như vậy sống không bằng chết, nàng là đủ rồi. Và lúc này, ở nào đó nhà giam người còn ngủ thơm ngọt, xuyên qua lại đây đời này, còn chưa từng có quá như vậy vô ưu vô lự quá. Đúng không, dù sao bị nhốt ở nơi này, cái gì cũng không thể làm, tưởng cái gì cũng là không tưởng. Ngược lại buông ra, cũng may mỗi ngày cho nàng thức ăn cũng không tệ lắm. Đại tài chủ sao, cấp phạm nhân đồ ăn đều so được với nông gia đồ ăn. Nhân thế gian hạnh phúc nhất chính là ăn cơm no, cái gì cũng không làm, lại là một cái sáng sớm. Một đạo thanh thúy dương quang chiếu tiến vào, chính chiếu vào trên mặt nàng, nàng nhíu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt. Mũi gian ngửi gian trong nhà lao đặc thù thân thiết hương vị. Thỏa mãn hít vào một hơi thật dài. Người sao, chỉ cần thỏa mãn với hiện trạng, liền vô ưu vô lự. Bên ngoài thế giới đã cùng nàng không quan hệ. Nếu có khả năng, nàng tình nguyện cứ như vậy làm sâu gạo. Ấm áp nhắc nhở, làm sâu gạo nhất định làm người giàu có ra sâu gạo. Như vậy đãi ngộ cũng sẽ cao điểm, ầm cửa mở. Có người bưng khay tiến vào, Thiến Hề híp mắt nhìn người nọ đến gần, ăn đi, khay hướng cửa lao khẩu. Một phóng, Thiến Hề thanh khụ một tiếng, nhìn, còn có người đem cơm đưa tới cửa. Thật là cơm tới há mồm a, ai còn có này đãi ngộ. Chậm điều tư đi đến cửa lao khẩu, trước nhìn nhìn hôm nay bữa sáng đều là cái gì. Hảo sao, còn nhiều cái trứng gà, không thể không nói. Cách La Trang chủ như vậy cái thần giữ của, đối phạm nhân nhưng thật ra rất hào phóng, nàng vui mừng lấy lại đây. Ở chán thượng khái một chút, lột ra, vừa muốn hướng trong miệng đi tác, đột nhiên, ngoại môn bị mạnh mẽ phá khai, một người gió cuốn giống nhau xông tới, nàng còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào, trong tay trứng gà đã bị đánh bay, sau đó là một hồi kinh thiên chấn vang, xú nữ nhân. Ngươi còn ở nơi này. Hảo, thật tốt quá, bản trang chủ nói cho ngươi. Ngươi đệ đệ đem ngươi ném ở chỗ này chạy trốn. Thiến Hề trong đầu chấn động. Đông Tán chạy trốn, hắn là như thế nào chạy thoát đâu. Ha ha, còn hảo ngươi ở trong tay ta. Cách La Trang chủ đôi mắt tanh hồng. Nhìn Thiến Hề ánh mắt phóng âm độc chi sắc. Ngươi vì ngươi em trai vào sinh ra tử. Chính là hắn đối với ngươi thế nào. Hắn cư nhiên ném xuống ngươi, đem ta nữ nhi quải chạy. Thật là bất nhân bất nghĩa hỗn đản a, xem ngươi có đáng giá hay không. Thiến Hề mày mở ra, hảo tiểu tử, cư nhiên còn có thể đem Nhược Ngưng một khối quải chạy. Tuy rằng bị vứt bỏ có chút mất mát, nhưng là, xem cách La Trang chủ này điên cuồng bộ dáng, Đông Tán cùng Nhược Ngưng hẳn là đào thoát. Như vậy, nàng về sau liền không có này phân băn khoăn, đây là ý trời. Trang chủ đại nhân, người trăm phương ngàn kế đem chia rẽ hai người bọn họ. Nhưng là duyên phận là thiên định, bọn họ chính là muốn ở bên nhau. Người bắt mù đi, ha ha. Bồi nữ nhi, người thiếu đắc ý. Hừ, người em trai tạo phiền toái ngươi tới để. Cách La trang chủ âm tà cười, tức muốn hộc máu chung mang theo đắc ý rào rạt. Cái kia nữ nhi như thế bất hiếu, ta cũng không cần, cho nên, liền từ ngươi, tới thế nàng đi, Thiến Hề cô nương, người tốt nhất ngoan ngoãn, bản trang chủ vinh hoa phú quý, liền làm ơn ngươi, nói xong, ở Thiến Hề không hiểu ra sao biểu tình chung, phất tay áo nghênh ngang mà đi. Thiến Hề tức khắc không còn có kia cơm tới há mồm tự tiêu khiển. Nàng mơ hồ cảm giác, có một phen kinh tâm động phách chiến tranh muốn bắt đầu rồi. Làm nàng tới thế Nhược Ngưng. Làm cái gì đâu, cái gì vinh hoa phú quý. Hắn vốn là làm Nhược Ngưng làm gì. Chẳng lẽ, là bởi vì chuyện gì, Nhược Ngưng mới cùng Đông Tán cùng nhau chạy trốn sao? Trời ạ, như thế nào không mang theo nàng cùng nhau đi. Nàng hiện tại sắp sửa gặp phải cái gì nha a. Còn ở tự mình kinh tủng chung. Liền thấy có hai người thẳng đến cửa lao, sau đó, không nói hai lời giá khởi nàng, liền đi ra ngoài, cách La trang chủ vừa ra nhà tù môn. Liền nghênh thấy Mai Ngọc vội vàng hoang mang rối loạn truy lại đây. Trang chủ, cách La trang chủ nhìn đến Mai Ngọc hỏa càng là không đánh một chỗ tới. Chiếu Mai Ngọc mặt bang, một tiếng liền phiến đi xuống. Tiện nhân, Mai Ngọc bị phiến một cái lảo đảo. Phát gục trên mặt đất, ngẩng đầu, mắt mang lệ quang, ánh mắt lại lãnh lệ. Người đánh ta, ta đã sớm nên đánh ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Cư nhiên dám gạt ta, mẹ ta đối với ngươi tốt như vậy. Nữ nhi là ta tâm đầu nhục, ta tuyệt không làm nàng giống ta giống nhau. Cùng một cái không yêu người quá cả đời. Ngươi, cách La trang chủ khí một hơi nhi thiếu chút nữa thượng không tới. Sắc mặt trắng bệch, người nói cái gì? Mai Ngọc quật cường chậm rãi đứng lên, không có trả lời hắn. Mà là hỏi, Đông Tán A Tỷ, bị nhốt ở nơi này sao? Cách La hừ lạnh một tiếng, càng nghĩ càng giận, nguyên lai là không biết. Nếu là sớm biết rằng, cũng đem người phóng chạy đi. Ta là thế ngươi chuộc tội. Mai Ngọc vô cùng đau đớn. Cách La, người thu tay lại đi. Cách La trang chủ tay một lóng tay nhà tù, ta sẽ làm ngươi xem, ngươi làm chuyện ngu xuẩn hậu quả, Nhược Ngưng đi rồi không quan hệ, ta khiến cho Đông Tán A Tỷ, thấy Nhược Ngưng xuất giá. Ngươi, Mai Ngọc kinh ngạc hừ, nữ nhân này, là ta uy hiếp Lạt Ma công cụ, đem nàng hủy hoại, chính là đối với ngươi, đối Đông Tán, đối cái kia Diệu Âm Lạt Ma lớn nhất trả thù, ngươi liền làm ác đi. Một ngày nào đó, ông trời sẽ đến thu ngươi. Mai Ngọc đột nhiên hét to hắn một hồi, xoay người liền đi, cách La quay đầu lại, chính nhìn đến Thiến Hề bị bắt lấy đi ra cửa lao. Hắn đắc ý đi lên trước, Thiến Hề không dãy giụa không hé răng, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, có đảm lược a, cô nương, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Lập tức, ngươi là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, cách La trang chủ tà tà mà cười. Ngươi không phải muốn đi thấy Lạt Ma sao? Ta lập tức liền đưa ngươi đi gặp. Vẫn là, hỉ vui mừng khánh đi gặp. Thiến Hề mơ hồ đã nghe được hắn cùng Mai Ngọc khắc khẩu. Ước chừng nghe ra điểm manh mối. Đưa ta đi thổ ti phủ sao? Là, thổi kèn đánh trống đi, ngươi là bức Nhược Ngưng xuất giá. Thiến Hề híp híp mắt hừ, nhà đầu chết tiệt kia không biết cái gì là phúc, đành phải tiện nghi ngươi. Mau đi trang điểm trải chuốt một phen đi, thực mau, ngươi là có thể nhìn thấy Lạt Ma, ta xem hắn Diệu Âm Lạt Ma, nhìn đến ngươi lại lần nữa gả chồng, sẽ là cái gì biểu tình, cách La càng nghĩ càng đắc ý. Trong ánh mắt đã lộ ra điên cuồng, Thiến Hề biết nàng không có chống cự năng lực. Liền tính nàng sẽ tê quân do, một mình đấu nàng không sợ, nhưng là, nàng không có khả năng phá vây ra trang viên. Lại nói, đi trước thổ ti phủ cũng hảo, nàng cũng đang muốn nhìn xem tranh cái tình huống, một người lực lượng tiểu, nói không chừng có thể nhìn thấy tranh cái, là có thể tưởng tượng nghĩ đến biện pháp chạy thoát, quả nhiên thật can đảm, thức cách la cười. Lạnh Thanh, vẫy tay một cái, dẫn đi, ăn ngon uống tốt hầu hạ, nhất định cho ta dưỡng tinh tinh thần thần, giống cái tân nương tử hình dáng. Là, trang chủ, Thiến Hề không nói một lời, bị động bị ra cánh tay hướng một phòng bước nhanh đi đến, 97. Phá giới công tâm đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 3 giây tấu chương số lượng từ 6.453 đồng dạng là cái này lượng lệ sáng sớm. Cách La Trang viên gà bay chó sủa, Nạp Duy thổ tư phủ bên này cũng sóng ngầm mãnh liệt, Diệu Âm ở Phật đường đà tọa một đêm. Ngày hôm qua lại căn bản không có ăn cái gì đồ vật. Hôm nay buổi sáng mặt mày liền lược hiện mỏi mệt, hắn xốc lên mi mắt nhìn sang bên ngoài thiên, bên ngoài mặt trời lên cao, có loại xuân về hoa nở tinh thần phấn chấn bồng bột. Hắn âm thầm thở dài, chưa từng có như vậy bất đắc dĩ, như vậy nghẹn khuất, bị nhốt ở nơi này, lại còn không thể biết Thiến Hề an nguy, này một đêm hắn kích thích quá nhiều lần. Mỗi lần chính tĩnh tâm tụng kinh là lúc, liền sẽ từ tâm sinh ra ma chú, đột nhiên trong lòng một cái rùng mình, giống như nghe được Thiến Hề ai tiếng khóc, có mấy lần hắn đều ở do dự, có phải hay không từ nơi này lao ra đi xem Thiến Hề. Có đôi khi cũng từng tưởng, dứt khoát vứt bỏ hết thảy, trước đêm bọn họ đều cứu ra đi, học Phật độ người, nếu chính mình đều bị bắt cóc bị vây khốn, lại như thế nào độ được người, chính là... Đảo mắt lại tưởng, hết thảy đều chỉ là hắn lo lắng gây ra, hắn nếu đã muốn chạy tới này một bước, nên tùy duyên, nhanh chóng chuyện này đều phải đối mặt, không bằng kiên trì đến cùng, thân là Lạt Ma hắn sẽ chút bói toán chi thuật. Chính là bởi vì quá mức lo lắng, trong lòng không thể yên ổn, thế nhưng bạc tính không ra Thiến Hề an nguy, đêm qua hắn cũng dốc lòng đêm xem tinh tượng. Còn Hảo vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, bởi vậy thượng, hắn mới dần dần định hạ tâm tới, kiên trì đi xuống, bữa sáng có người đưa tới, lo lắng sự quá nhiều, hắn lại là đói bụng lâu như vậy cũng không có muốn ăn. Nhưng là ngẫm lại không ăn cơm là giải quyết không được vấn đề. Hơn nữa hắn cũng yêu cầu thể lực, vì thế, liền ưu nhã cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn, ai nha. Ta cho rằng Lạt Ma gì đó căn bản là không dính khói lửa phàm tục đâu. Nguyên lai Diệu Âm Lạt Ma cũng là sẽ ăn cơm nha, Nạp Duy thổ tư chắp tay sau lưng. Nhàn nhã bước vào cửa điện, trên mặt biểu tình, cùng nói chuyện ngữ khí, đều hơi mang trào phúng cùng trêu đùa. Hết chương.